Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 là ai chịu chết? Mọi người vào thang máy, sau đó đi tới lầu 3, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, tiến vào kim cương phòng khách lớn vô cùng, chứ có hát địa phương, còn có phòng nghỉ ngơi, toilet, bày ra đều là kiểu Âu đồ dùng trong nhà. Làm cho người ta cảm giác căn bản không giống như là KTV, mà như là nhà ai biệt thự. Hát dùng ống nói là vàng ròng chế tạo mà thành, mặt trên khảm nạm toái toàn, màn hình chiếm cứ ròng rã một mặt tường, mở ra sau khi khiến người ta người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Nhìn thấy kim cương phòng khách như vậy hào xa, rất nhiều người cũng bắt đầu không dễ chịu lên. Trương Húc nói chuyện, muốn uống gì rượu liền đi lấy. Ngược lại có người tính hóa đơn. Hảo Nhạc Địch một tầng có rượu siêu thị. Đồ ăn, mâm đựng trái cây là điểm. Thế nhưng rượu là từ rượu siêu thị nắm. Bạch Diệu Huy kéo hai tên nam sinh. Đi, chúng ta đi nắm rượu. Nói, ba người liền ra cửa bao xương. Tề Tiểu Dục ngồi ở điểm ca máy trước. Trương Húc, người muốn hát là cái gì ca? Trương Húc lắc lắc đầu. Các ngươi hát đi. Ta không quá biết ca hát. Xác thực, Trương Húc ngũ âm không hoàn toàn. Rất ít nghe ca, cũng rất ít hát, không thế nào biết ca hát. Tề Tiểu Dục liền cho mình điểm mấy thủ ca khúc. Mạnh Văn Giang ngồi ở một góc bên trong. Toàn bộ thân thể chìm vào trong bóng ma. Trên mặt vẻ mặt khiến người ta nhìn không rõ. Trang Cầm ngồi ở Trương Húc bên người. Trương Húc, ngươi làm sao sẽ nhận thức nhiều như vậy đại nhân vật đây? Trương Húc không muốn nói dối, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, không tốt lắm nói, vì lẽ đó, ngươi vẫn là đừng hỏi. Trang Cầm gật gật đầu, nếu ngươi không muốn nói, thì thôi, ta cũng chỉ là có chút hiếu kỳ. Rất nhanh, Bạch Diệu Huy cùng hai tên nam sinh đẩy một mua sắm xe đi vào. Bên trong tất cả đều là rượu, Bạch Diệu Huy cũng không có khách khí. Nếu đều có thể đi vào kim cương phòng khách, nói rõ cái kia Kiều Đậu Đậu cũng không sẽ quan tâm chút rượu này nước tiền. Vì lẽ đó, hắn muốn lấy cái gì liền lấy cái gì, xếp vào tràn đầy một mua sắm xe. Sau đó, trừ Bạch Diệu Huy, Trang Cầm đối xử Trương Húc thái độ vẫn là trước sau như một. Những người còn lại, đối với Trương Húc đều mang theo mơ hồ lấy lòng. Trương Húc cũng là cảm thấy có chút vô vị. Dù sao, hắn là không có chút nào muốn làm náo động. Ai muốn hai lần cũng làm cho Mạnh Văn Giang không mặt mũi không nói. Còn ra hết danh tiếng. Hát khoảng chừng hát đến 10 giờ. Tất cả mọi người rất tận hứng. Liền chuẩn bị rời đi. Có người cẩn thận tính toán một chốc. Chỉ là phòng khách phí dụng. Liền tiêu tốn hơn 1 triệu. Vẫn không tính là rượu. Ra Hảo Nhạc Địch cửa. Cùng mọi người nói đừng. Đặc biệt cùng Trang Cầm, Bạch Diệu Huy nói lời từ biệt. Trương Húc liền hướng xe công cộng đứng đi đến. Xem một đám bạn học đều có chút mộng. Cái này Trương Húc, nhận thức nhiều như vậy phú hào. Vu Minh ra còn muốn cho hắn 5 triệu. Hắn đều từ chối. Theo đạo lý tới nói. Không nên như vậy khu môn mới đúng. Ai nghĩ, hắn chính là như vậy khu môn. Ở đây đa số người. Tuy rằng không có xe. Cũng đều chuẩn bị đánh xe taxi trở lại đây. Trương Húc lên xe công cộng. Nhìn ngoài cửa sổ đô thị cảnh đêm. Nội tâm là phi thường bình tĩnh. Bình tĩnh này không phải người khác mang cho hắn. Mà là hắn xuất phát từ nội tâm bình tĩnh. Thật giống như. Toàn bộ thế giới tuy rằng huyên náo ở bên ngoài. Thế nhưng nội tâm của hắn vắng ngắt. Không một chút nào vì là lay động. Trương Húc biết. Điều này là bởi vì. Hắn đến tiên thiên cảnh giới, với cái thế giới này, đối với rất nhiều người đã không có gì lo sợ, thực lực mang cho người ta tâm tình chuyển biến là to lớn. Đến trấn trên, Trương Húc xuống xe, liền hướng Tiểu Hà thôn đi đến, vẫn là đi tới cái kia mảnh rừng cây bên cạnh. Trương Húc cảm giác được cái kia theo dõi người của mình đang chậm chậm tới gần mình. Lần trước, những tên côn đồ các ké kia tìm chuyện của chính mình. Muốn cướp nhân sâm. Chính là ở đây. Hiện tại, tuy rằng không biết tùy tùng chính mình chính là người nào. thế nhưng vẫn là lựa chọn ở đây xuống tay với chính mình. Trương Húc dừng bước, quay người sang Tử, liền nhìn thấy một hơn 50 tuổi nam nhân đi tới. Người đàn ông này cùng Triệu Duẫn gia khuôn mặt giống nhau đến mấy phần, thế nhưng so với Triệu Duẫn gia càng có uy nghiêm, mặc trên người đoàn đả đường trang, xem ra tinh thần quắc thước. Người này tự nhiên chính là Triệu Duẫn. Triệu Duẫn ở trấn trên nhìn thấy Trương Húc từ xe công cộng hạ xuống, hãy cùng theo tới. Triệu Duẫn đã sớm khảo sát qua xung quanh địa hình, biết ở đây là dễ hạ thủ nhất, vì lẽ đó đến rừng cây nhỏ bên cạnh, Triệu Duẫn cũng không có ẩn giấu thân hình, liền trực tiếp đuổi theo. Trương Húc nở nụ cười, ngươi là người nào, tại sao theo ta? Triệu Duẫn nhìn thấy Trương Húc một bộ không hề để ý dáng vẻ thì có chút tức giận, ta là Triệu Duẫn, ngày hôm nay ta muốn tiễn ngươi lên đường, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Trương Húc vẫn mỉm cười, ta suy đoán ngươi sẽ xuất thủ không chỉ là bởi vì ta đánh Triệu Minh Lượng, cuối cùng nguyên nhân vẫn là vì nhà ta cái kia một sân nhà. Các ngươi Triệu gia đối với ta ra cái kia sân nhà liền như vậy tình thế bắt buộc. Triệu Duẫn gật gật đầu, ta cũng không dối gạt ngươi, nhà ngươi cái kia sân nhà phong thủy hết sức tốt, đừng nói là ở Đông An, chính là ở Hà Tây tỉnh, chính là ở toàn Hoa Hạ quốc cũng không tìm ra được phong thủy như vậy chỗ tốt. Vì lẽ đó, đối với cái kia sân nhà, chúng ta Triệu gia tình thế bắt buộc giết ngươi. Gia gia ngươi lại mắc bệnh ung thư, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị chết. Nhà kia chúng ta Triệu gia cũng rất dễ dàng đắc thủ. Trương Húc gật gật đầu, các ngươi Triệu gia người xác thực đáng chết, vì một sân nhà tổn hại mạng người, ngày hôm nay trước hết tiễn ngươi chầu trời nhé. Triệu Duẫn ha ha cười to, một hậu thiên năm sáu tầng người nói muốn đưa ta ra đi, không cảm thấy quá buồn cười sao? Tiểu tử, nói cho ngươi, ta nhưng là hậu thiên 10 tầng, kém một bước là có thể đến tiên thiên cảnh giới. Nói, Triệu Duẫn cũng không phí lời, trực tiếp đưa bàn tay ra, hướng về Trương Húc trên người đánh tới. Liền nhìn thấy Trương Húc đưa tay bắn ra, liền bắn ra một đạo kinh khí, xuyên thủng Triệu Duẫn bàn tay. Triệu Duẫn sự kinh hãi, cũng không cố trên bị thương bàn tay. Ngươi dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới. Trương Húc vẫn mỉm cười, đúng, hiện tại biết có chút quá chậm. Nói, Trương Húc bày ra cái giá, cao cấp thái cực quyền chiêu thức liền đẩy đi ra ngoài. Triệu Duẫn muốn tránh né, kết quả phát hiện bất luận làm sao chính mình cũng trốn không tránh khỏi. Tiếp đó Trương Húc bàn tay rơi vào Triệu Duẫn ngực, nhất thời Triệu Duẫn phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Duẫn liền hoàn thủ đều không để ý tới, quay đầu đi, phát chân lao nhanh. Vừa đến, Trương Húc là tiên thiên cảnh giới, hắn căn bản không phải là đối thủ. Dây dưa xuống, chỉ có một con đường chết. Thứ hai, hắn biết, chính mình nhất định phải đem Trương Húc là tiên thiên tin tức này truyền quay lại đi, nhường lão tổ tông chuẩn bị thêm một chút. Vì lẽ đó, hậu thiên 10 tầng cao thủ Triệu Duẫn không một chút nào quan tâm mặt mũi, trực tiếp chuẩn bị chạy trốn. Nhìn Triệu Duẫn trực tiếp chạy trốn, Trương Húc cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới, cái này Triệu Duẫn như vậy lưu manh, như vậy gọn gàng nhanh chóng, như vậy xem xét thời thế. Thế nhưng, Trương Húc sẽ làm hắn chạy trốn sao? Tự nhiên là sẽ không. Trương Húc xòe bàn tay ra, quay về Triệu Duẫn liền nổ ra một chưởng linh khí. Đây là cao cấp thái cực quyền một chiêu cuối cùng, khí trùng sơn hà, có thể đem trong cơ thể linh khí hình thành sóng trùng kích nổ ra đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường